Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, thứ 389 chương cường thế đoạt vị, mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mỗi sinh long hoạt hổ, có băng tủy nước ngọc chữa thương, thương thế của mọi người tối hôm qua liền khôi phục, tứ đại hộ pháp sáng sớm khởi đến, phân công nhau đi kiểm tra hoàng cung tình huống. Nhìn nhìn có hay không hỗn vào kẻ địch và cá lọt lưới. Cuối cùng bốn người rơi vào cao cao cửa cung thượng. Phần đông tây nam bắc bốn phương hướng thả ra thần thức tra xét thiên vực nhất cử nhất động. Đột nhiên phong ảnh sắc mặt phát lạnh. Phương đông có gần một vạn nhân hướng về hoàng cung mà đến. Lớn như vậy thế trận. Mỗi người cũng còn cầm vũ khí. Đằng đằng sát khí. Xem ra lai giả bất thiện a. Đi, bốn người lập tức bay đi Phong Tịch Cung. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi ở điện lý nghe phong ảnh hội báo. Lãnh Ngạo, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên chờ người thuấn di mà đến. Mọi người nghe xong phong ảnh lời, vội vàng bắt tay vào làm chuẩn bị. Lại là một hồi trận đánh ác liệt tới. Có chút ý tứ, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Người tới cho rằng thiên tộc bị diệt. Chúng ta hẳn là cửu tử nhất sinh, đây là muốn ngồi thu ngựa ông chi lợi, nghĩ nhặt sẵn ngôi vua đi. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi cười lạnh, khẳng định muốn tới một lần đại tẩy trừ mới có thể quét sạch nhất trọng thiên. Tìm tới cửa cũng tốt, bớt việc Tuyệt Vô Hàn ngữ khí nhàn nhạt, đúng vậy, bọn họ thật đúng là cho chúng ta để một lần tình. Một trận chiến này sau, chúng ta muốn chủ động xuất kích quét sạch nhất trọng thiên. Sau đó muốn Tân Vương mau chóng nối ngôi mới được, Lãnh Ngạo nghĩ nghĩ nói. Hảo, như trước bối sở nói. Chúng ta trước giải quyết địch nhân trước mắt, lại đến thương định thiên hạ bá nghiệp, Băng Thích Thiên lập tức đứng lên chuẩn bị cho tốt đi. Chiến đấu, mọi người cùng nhau hướng về cửa cung bay đi. Trên mặt đất Vân Hàm Ly, Bắc Minh Thành, Dật Nhiên và Tứ Đại Hộ Pháp chờ người tập kết phá giết quân và tinh nhuệ chi sư khai hướng cửa cung. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đeo lên màu vàng lợt mặt nạ. Phi ở phía trước nhất, hai người mặc màu tím kính trang, đơn giản mà lại lão luyện, Lãnh Ngạo và Phần Thiên như cũ là một thân màu đen cẩm y ngọc bào. Hai người Phong Khinh Vân đã mơ siêu Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm thì sắc mặt đông lạnh bay về. Phía trước, bên cạnh bọn họ Băng Tuyết Nhi một thân băng màu lam đơn giản quần trang. Phiêu phiêu tựa tiên, ngoài hoàng cung, lại đứng đầy chật ních kẻ địch, đầu lĩnh chính là ba môn phái trưởng môn và bốn tiểu gia tộc tộc trưởng. Chờ Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi và Lãnh Ngạo chờ người rơi vào hoàng cung trên cửa chính lúc. Người tới chỉ vào bọn họ lớn tiếng quát lớn, ngôi vua là nhất trọng thiên. Các người ngoại lai nhân mau mau ly khai hoàng cung, ngôi vua chỉ có thể là của chúng ta, đoàn người phía trước đứng một vị mặc hoa sắc ngọc y nam tử. Trẻ tuổi, cầm gươm bén chỉ vào Tuyệt Vô Hàn, phanh, thanh ảnh một thương đánh vào trên người của hắn, nam tử ầm ầm nổ, máu tươi và thịt bọt tứ tán bắn khai, rơi xuống hắn người chung quanh trên người. A, đoàn người lập tức nhiễu động. Mọi người nghe, thiên tộc một tộc không đếm xỉa hai giới giữa quy ước. 2000 năm trước liền sau lưng đối hạ tam giới kẻ mạnh hạ độc thủ. Bản tôn là thượng giới Long Tôn lão tổ, bị bọn họ thiết kế làm hại hồn bay phách lạc, trải qua 2000 năm tu luyện mới nặng lấy được tân sinh, Lãnh Ngạo dùng linh lực đem thanh âm khuếch tán ra, thế nhưng thiên tộc ném chưa đủ, ở 1000 năm tiền lại vụng trộm phái người tắm máu thượng giới. Diệt ta Tử Phượng một tộc, còn có Băng tộc, Bạch Giao một tộc, và cái khác gia tộc và môn phái toàn tộc, thiên tộc còn phát rồ đem chúng ta tổ tiên hồn phách bắt đến. Cùng bọn họ tu luyện, để thăng tu vi của bọn họ, này đó nợ máu đương nhiên muốn thiên tộc trả bằng máu. Sở hữu cùng thiên tộc lang bái vi gian, cùng chúng ta là địch giả, thuận ta xương nghịch ta thì chết, nhất trọng thiên bách tính nghe. Các người trước đây bị thiên vương nô dịch, quá thê thảm ngay, bây giờ thiên vương đã chết, thiên tộc đã diệt, trước đây như vậy đau khổ ngày sẽ không còn qua, đại gia ngày lành tới, đẳng giải quyết những địch nhân này, ta đợi đem khai kho phóng lương, Ấn đầu người phát cho bạc, nhượng đại gia quá thượng ân túc cuộc sống. Hy vọng đại gia có thể cùng nhau đem này đó nghĩ đoạt được ngôi vua. Dục tiếp tục nô dịch của các ngươi kẻ địch một lưới bắt hết, Dạ Phi Nhi đứng ở cửa cung thượng đối. Bách tính lên cao một hô, thiên vương một tộc thực sự là tán tận lương tâm a. Giết những người đó, giết a, chính là bọn họ thường xuyên nghiền ép chúng ta, này đó cho cái dưỡng. Nhất định không thể thả bọn họ ly khai, chúng ta lần này tuyệt không buông tha các ngươi kẻ địch. Đầu lĩnh mấy tộc trưởng và trưởng môn nhân vừa nhìn trường hợp như vậy. Đồ mồ hôi lạnh tỏa ra. Hỏng rồi, tình huống không ổn a. Không phải là không rượu, là phi thường không xong a. Mau bỏ đi, mau. Giết bọn họ, Tuyệt Vô Hàn ra lệnh một tiếng. Lãm Dạ Phi Nhi ngự phong lên lãm ở chạy băng băng kẻ địch. Hai người đồng thời xuất trưởng đem địch nhân đều đẩy lui trở lại. Muốn chạy. Trước lưu lại mạng của các ngươi, Dạ Phi Nhi sắc mặt đông lạnh. Nàng tế ra hắc tinh roi xong, một roi quét ngã một mảnh, như gió thu cuốn hết lá vàng như nhau đơn giản. Cao như vậy điều đến đoạt vị, còn chưa có đấu võ muốn đi, thái bất phúc hậu đi. Tứ đại hộ pháp rơi xuống trực tiếp đấu võ, trong miệng còn nói tức chết người lời. Bách tính phấn khởi chống lại. Cơ hồ đều là mười mấy người đánh một người như vậy quần ẩu cành. Phá giết quân thế không thể đỡ. Mỗi người trong tay một tay cầm kiếm một tay cầm thương. Làm nhiều việc cùng lúc. Chúng ta tính sai. Bọn họ đâu như là trọng thương bộ dáng. Mỗi sinh long hoạt hổ. Hôm nay của chúng ta mệnh xem như là bàn giao ở đây. Một tộc trưởng hối hận ruột đô thanh. Đây chính là lòng tham hậu quả. Hừ. Cho dù chết cũng muốn kéo lên mấy đệm lưng, một người khác khí nghiến răng nghiến lợi. Dự đoán các ngươi không có cơ hội này, Ngự Thiên Tầm và Băng Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện ở mấy. Người phía sau, song kiếm hợp bích, một kiếm huy quá khứ, mấy người toàn bộ ngã xuống. Hai người giải quyết xong mấy người xoay người lại chống lại mặt khác hai trưởng môn nhân. Hết chương.